Dường như đã yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Mấy hôm sau không thấy Phương đến, bố tôi mới hỏi mẹ. Mẹ tôi đâu biết chuyện tôi nói với Phương đâu, cho nên bố tôi có gọi điện cho Phương. Tôi có biết câu chuyện của bố thế nào, nhưng khi tôi đang bên nhà chú thì bố tôi ầm ầm gọi tôi về. Hai mắt ông đỏ phừng phừng, khuôn mặt cau lại, thấy biểu tình bố như vậy, tôi cũng sợ đến bảy phần. Bố tôi có bao giờ nóng đến vậy đâu. Mẹ tôi hai mắt đỏ au, bà ấy sợ đến mức đứng nép sang một bên. Thấy mẹ như vậy tôi xót xa. Bố, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Mày còn hỏi tao sao? Tao cho mày ăn học để mày cãi lại tao như thế à, bố? Sao bố lại nói vậy? Bố cái gì? Mày có coi tao là bố mày không? Bố, tao tin tưởng giao mày sang bên đấy học đi chứ cô phải để mày theo nó. Mày dám nói với thằng Phương đừng đến nhà, vậy mày coi tao ra gì? Bố, nhưng mà con cô yêu Phương, nó có gì cô đờ si mà mày chê? Mày về ngay, từ mai tao cấm mày sang đấy, tao cấm mày ra đường. Bố, đừng có gọi tao là bố. Bố, anh Huy, anh cái gì? Mày biết tao coi mày như anh em mà con tao mày cũng cô tha. Mày có con với cái con duyên mày cô nhận, giờ mày quay ra dụ dỗ con tao. Mày có đáng mặt đàn ông không? Bố, tôi gắt lên, chú ấy không phải thế. Không cái gì, mày xem mày có ra hồn người vì nó không? Mày không nghe con kia nó nói à, mày định bôi do chát chấu vào mặt tao phải không? Từ giờ tao cấm, đừng có mà lơ mơ. Cô lấy thằng Phương thì đừng có mà ra khỏi nhà. Bố, con cô yêu Phương, con chết cũng cô lấy Phương. Tôi gào lên, bóp. Bố tôi tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã vào người chú. Anh Huy, anh bình tĩnh, chú ôm chặt lấy tôi. Bố tôi thấy vậy liền kéo tôi ra khỏi chú. Bình tĩnh cái gì, từ giờ tao cấm, mày cô đờ si phép bước vào cửa nhà tao. Còn mày vào nhà ngay. Anh Huy, anh bình tĩnh, chúng ta cùng giải quyết. Cô nói nhiều, bố lôi tôi, còn chú giữ chặt, bố ơi. Con xin bố, con yêu chú ấy, xin bố đừng cấm con. Tôi ôm chặt lấy chú vừa khóc vừa nói. Chú cũng giữ chặt lấy tôi. Anh Huy, giờ anh đang thế này. Xin hãy bình tĩnh, mọi chuyện ngày mai chúng ta sẽ nói rõ. Tao có còn gì để nói với mày. Mày về đi, bố tôi nhất định đuổi chú ra khỏi cửa. Tôi cứ bám chặt lấy chú. Một phần vì tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Anh ơi em xin anh, mẹ tôi chạy lại ôm lấy ông, em xin anh, chân con còn chưa khỏi, anh đừng lôi con như thế, mày còn binh nó à, bố tôi gạt mẹ tôi ngã nhào sang một bên. Tôi thấy vậy quay sang với lấy mẹ, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc, là tại tôi, bố tôi chỉ vào mẹ con tôi, mày không dạy được con, bây giờ nó không nghe lời nữa là do ai, đúng là con hư tại mẹ mà. Bố tôi bỏ đi, mẹ tôi ngồi đó khóc nức nở, hai tay đánh vào lưng tôi. Con với cái, mẹ đã nói rồi, bố mày mà điên lên thì khổ lắm. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, tôi cũng khóc, chị bình tĩnh em sẽ giải thích với anh. Chú là người hiểu biết, đáng ra chú phải nghĩ cho chúng tôi. Đằng này chú chỉ nghĩ cho chú, gia đình tôi có tội tình gì? Mẹ tôi càng nức nở, mẹ ơi. Không phải thế, là tại con yêu chú ấy, yêu với đương cái gì? Nó bỏ vợ, bồ bịch cả đám như thế. Mày còn yêu với đương cái gì? Mày giết tao đi, chú ấy không phải thế mẹ ơi. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Tao ngần này tuổi rồi chả nhẽ tao lại không biết. Mày to đầu mà dại lắm con à, mẹ tôi càng nức nở tôi càng thương. Hai mẹ con tôi cứ ôm nhau khóc cho đến khi mẹ tôi lịm dần trong vòng tay tôi. Mẹ ơi, mẹ sao thế, tôi vừa lay mẹ vừa gào lên, chú đỡ lấy mẹ tôi, chấm, không sao đâu, mẹ chỉ là xúc động quá thôi, chú bế mẹ tôi vào giường, lấy khăn lau mặt cho mẹ tôi ngồi bên cạnh nắm tay mẹ, tôi là đứa con bất hiếu, 29 năm giờ chưa làm được việc gì chỉ khiến bố mẹ tôi phiền lòng, giờ này mẹ tôi có làm sao tôi sẽ ân hận cả đời. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con hứa sẽ không thế nữa. đừng lo, mẹ cô sao đâu, chú nhìn tôi rồi nắm tay trấn an. Tôi rối lắm các bác ạ. Một lúc sau bố tôi quay về. Lúc ông đi vào phòng mẹ tôi cũng mở mắt rồi. Bố tôi mang một bộ mặt chưa bao giờ tệ hại đến thế. Chúng mày đi hết ra ngoài cho tao. Tao không cần chúng mày. Bố, nếu mày muốn theo nó thì mày cứ đi đi. Tao không có đứa con như mày nữa. Bố, tôi ứa nước mắt, bố chả nhẽ lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy hay sao? Tôi quay đi, tôi kệ bố, tôi 29 tuổi đầu rồi. Tại sao lại bắt tôi làm những việc tôi không thích? Giận là giận vậy thôi. Tôi đi ra cửa, nhìn lên cầu thang, tôi chính thức bị đuổi về phòng từ lúc này. Chú và tôi nhìn nhau thở dài. Trước đây thì suốt ngày dục yêu đi. Thế nào bố mẹ cũng chấp nhận. Hóa ra toàn nói dối thôi. Chán bố mẹ lắm, tôi lết từng bước lên cầu thang. Chú thấy như vậy liền giữ tay tôi lại. Chẳng nói thêm câu gì mà bế bổng tôi đi lên. Tôi nép vào ngực chú. Đến cửa phòng chú đặt tôi xuống rồi mở cửa cho tôi. Dắt tôi vào bên trong. Nghỉ đi, ngày mai, tôi sẽ sang nói chuyện rõ ràng với anh Huy. Cho nên cô được nghĩ gì cả. Nhỡ bố cháu, không được nghĩ gì hết. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Chú, bố cháu nóng tính lắm. Chú nắm tay tôi, hai bàn tay nắm chặt hai bàn tay. Nhìn thẳng vào mắt tôi chắc nịch. Có tôi ở đây rồi. Không được nghĩ gì cả. Tôi gật đầu, trước khi chú quay đi. Chú ôm chặt lấy tôi. Hôn nhẹ lên trán rồi tiếc nuối buông tôi ra. Không nhanh có khi lại gây án mạng cũng nên. Tôi nhìn theo bóng chú đi khuất rồi thở dài. Tôi, bế tắc thật sự, cách chương.